Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, Thần Vu tỷ thí. Cộng công từ Cộng công Quốc Sơn rút đi nhân thủ, để cho đồ đằng xạ thủ toàn bộ đưa tin, muốn đem những cái kia đế giang bị đánh xuống, mà đồng thời, làm như vậy không chỉ là Cộng công một người, nhanh nhất tổ chức lên đồ đằng xạ thủ, chính là tướng Diêu, đang hắn thủ hộ Trương núi, đã tụ tập lượng lớn đồ đằng xạ thủ. Tướng Diêu muốn cầu những người này ẩn núp lên, trốn ở lại cao liền ẩn nấp trong sơn dã, mà chính mình những này chiến sĩ là giơ cao bó đuốc, nhiễu loạn địch nhân ánh mắt, xem như khiên thịt vì bọn họ tranh thủ xạ kích thời gian. Những này chính là người Trung Nguyên kỳ quái vũ khí, nhất định phải cẩn thận. Chúng ta mặc dù xem như yểm hộ cùng khiên thịt, cũng không thể không công bị những này người Trung Nguyên giết chết. Giơ cao bó đuốc nhiễu loạn ánh mắt đồng thời, di chuyển nhanh chóng, không nên ôm đoàn, tiêu hao bọn hắn bạo tạc vũ khí. Những cái kia đế giang phía trên treo phương phương đại cái làn, bên trong nhất định chứa đựng lượng lớn bạo tạc vũ khí. Tiêu hao bọn hắn vũ khí, bọn hắn liền không có cách nào công kích chúng ta. Có người lúc này đưa ra vấn đề, biểu thị chẳng lẽ những cái kia đập nước cũng không muốn rồi sao? Ngựa không còn, đập cũng phải sụp đổ. Tướng Diêu đổ ập xuống cho hắn một mắng, biểu thị đập không còn có thể tái tạo. Người không còn làm sao bây giờ? Người còn có thể lại bị sinh ra sao? Chỉ cần Cộng công thị sức người không bị lượng lớn tiêu hao, cho dù Trung Nguyên đánh vào đến, cũng vẫn như cũ là bọn hắn nơi này có lợi. Mảnh này dãy núi cự dã thế nhưng là có 500 dặm thủy bạc, bên trong nguồn nước lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hủy một thời đập nước, bọn hắn có thể thúc đẩy đến bao xa? Luận địa hình tác chiến, đương nhiên là bọn hắn những này địa đầu xà lợi hại hơn. Thế nhưng tướng Diêu cũng đã nhạy cảm giác được quyền khống chế bầu trời lợi hại. Sức người phi thiên, cũng không phải là luyện khí sĩ hoặc là trời sinh thần nhân. Có một ít thần có thể lăng không mà chạy. Thí dụ như Bắc Hải thần, cái kia thuộc về người ta gen gia châu, người không có cách nào so sánh, nên như thế hậu thiên rèn luyện cũng có thể đạt đến nghiền ép bọn hắn tình huống. Thí dụ như Đại Nghệ chính là điển hình không biết bay. Thế nhưng ở trước mặt hắn, bất luận kẻ nào đều là cố kéo nhiều, người người đang Đại Nghệ trong mắt, đều là bẻ gãy cánh thiên sứ. Nếu như ngươi không có bẻ gãy, hắn liền giúp ngươi bẻ gãy. Thế nhưng tướng Diêu không có Đại Nghệ loại kia khoa trương tiễn thuật. Bản thân chuyển vận khoảng cách cũng có hạn. Những cái kia đế giang phi cực kỳ cao, hiển nhiên vượt ra khỏi công kích mình phạm vi. Mà lại tướng Liễu đồ đằng bản thân cũng là phun ra phong vân đầm nước. Những đồ chơi này có thể quấy dày nó phi hành, nhưng cực kỳ hiển nhiên không thể đem bọn chúng đánh xuống. Không có chuyên nghiệp phong bá, tương đối khó làm. Cộng công thị người đều là một đám nước bá vương, hình người tôm cá tươi. Từng cái đỉnh núi các thủ lĩnh, theo thời gian chuyển rời, cũng lục tục ngo ngoe nhận được cộng công thông chi, cũng bắt đầu tiến hành hành động. Tiên Vĩ Sơn, Tháp Phi, mọc ra người gương mặt, thân thể tựa như to lớn dã thú, toàn thân là màu xanh. Phía tây nghiêng núi, Cộng Nhung, hắn bề ngoài chính là phổ thông tráng hán, nhưng trên đầu có ba cái sừng. Dư Sơn, đầu hắn là màu đen, con mắt dựng đứng, thân thể vĩ ngạn giống như to như cột điện. Còn có gần nhất gần Cộng công Quốc Sơn, Xà Vu Sơn. Sơn Hải Kinh Hải Nội Bắc Kinh, Xà Vu Sơn bên trên, có người cầm một cây côn gậy hướng đông đứng đây. Cái này người chính là Xà Vu, xem như nhóm đầu tiên gia nhập Cộng công bộ Lạc Nguyên lão cấp đại tế tự. Xà Vu có kinh người pháp lực, cũng là một vị thần vu. Thế nhưng so với Linh Sơn Thập Vu, còn có vu đản loại này, liền muốn kém một ít. Hắn chưa ăn qua bất tử thảo, cho nên tuổi tác hạn chế, thể năng cũng không giống là Linh Sơn Thập Vu quỷ dị như vậy. Nhưng tốt xấu có chút mỏng manh thần nhân huyết mạch, có thể sống lâu mấy chục năm. Xà Vu lúc này mở mới làm pháp tiến hành nguyền rủa. Hắn nắm lấy trong tay đại côn gậy, đang chuyển chức làm vu sư trước đó. Hắn cùng cái khác vu sư, nhất là mong nhân thần vu vu đản khác biệt. Hắn là một vị cường đại chiến sĩ. Cận chiến điểm hết, pháp thuật điểm cái ánh nến. Còn lại điểm một nửa thêm hai tay, một nửa thêm nguyền rủa bên trên. Cho tới khống thủy pháp thuật, toàn bộ nhờ bộ lạc đồ đằng đưa tặng. Xà vu đồ đằng là một cái to lớn đầu người đại xà. Cái này đầu người bên trên chỉ có một ánh mắt, vảy rắn xanh đen, xung quanh còn có một chút tạo hình quái dị vân vân. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị, quỷ quốc đại xà, Sơn Hải kinh quỷ quốc người, tướng mạo quái dị kinh khủng. Bọn chúng xuất hiện đang nhị phụ chi thi thể phương Bắc, cũng chính là chư dã trạch phía Bắc, mà bọn chúng tạo hình đều là loại này bộ dáng. Vì vậy cũng được xưng là quỷ quốc đại xà. Kia là Sơn Hải lão nhạc phụ đế quân còn sống thời đại. Không hề nghi ngờ, đám này đồ chơi cùng nữ oa chi ruột có một ít tương tự, thuộc về sản xuất hàng loạt thế nhưng không nhiều thần tiên ma quái. Hắn tính chất tiếp cận với Diên Duy, tế tự bọn chúng quốc gia, nhưng là được xưng hô là quỷ quốc. Xà vu đồ đằng chính là bị quỷ quốc đại xà sở ban tặng. Bọn chúng dường như phi thường cần trở thành thần linh, vì vậy tiếp nhận tế tự, hóa thành đồ đằng, cùng bộ tộc vui buồn có nhau. Lúc này xà vu hướng quỷ quốc đại xà khẩn cầu vĩ đại nguyền rùa. Quỷ quốc đại xà đồ đằng, phía trên cái kia độc nhãn tản mát ra hung ánh sáng. Trắng bên trong có hắc, hắc bên trong có trắng. Dày đặc hắc giống như là chất lỏng sành sạch quấy đục ánh sáng màu trắng. Xà vu thi triển từ bản thân thân là thần vu chú thuật. Hắn nguyền rùa, có thể tùy ý để cho mấy chục hơn trăm người đại quy mô chết đi. Qua vượt chìm ngập, hung, xà vu mở miệng, thanh âm băng hàn, to lớn nguyền rủa chi lực từ từ nơi sâu xa ảnh hưởng huyền học. Bị câu này thần chú nuốt mất người, tất nhiên là sẽ bị lấy đủ loại hình thức rơi xuống trong nước dìm chết. Nhưng đột nhiên, hắn thần chú mất hiệu lực. Cái kia cỗ chìm ngập khí thế hung ác đột nhiên bị đảo ngược trở về. Xà vu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên ngoài truyền ra lo sợ tiếng hô hoán. Đập nước sụp đổ, chuyện gì xảy ra vừa rồi còn rất tốt đâu. Đất đá trôi rồi chạy mau a. Ta, thân thể ta không bị khống chế. Nghĩ muốn nhảy sông, các ngươi đừng cản ta. Ta, ực ực, chấm ngoặc kép, ta đột nhiên liền không muốn sống. Tiên tổ ta đến rồi. Sinh mà thành cộng công thuộc cấp. Ta rất xin lỗi. Nổi điên, nhanh cứu một cái. Xà vu vội vàng ra gian nhà. Vừa mở cửa ra bên ngoài tất cả đều là điên loạn nhảy nước người. Hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới chính mình chìm ngập thần chú thế mà bị bắn ngược trở về. Chính mình bộ tộc người đại bộ phận đều thành rồi người điên cùng ngớ ngẩn. Lúc này có người vây quanh thế mà muốn giết hắn cái này đại tế tự. Cho hắn một gậy đánh tới nước bên trong đi. Là ai? Lại có cỡ này phá chú chi pháp. Mà lại đăng ta vừa rồi hạ chú thời điểm liền đã tính tới. Ta không tin. Ta nếu lại thử một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Vu Hàm lão sư. Người đang làm gì? Đang sủ què. Vu Hàm đang nấu giáp cốt. Cầm hiên viên kiếm gảy những cái kia mảnh gỗ cùng cỏ nát. Gõ giáp cốt, làm rơi đen xám, đồng thời cũng là lông mày chặt chẽ khóa lại. Phi thường không rõ một ít sự tình. Bên mình còn có cao tử đang ngủ. Đợi đến giáp cốt đốt xong, hắn cầm lên xem xét. Cả người đều là sắc mặt ưu sầu. Thật hung a, tại sao tới đến mảnh này phía tây đất đai? Ta liền không có đi ra thuận lợi quẻ. Cái này không thích hợp a, đến cùng là ai đem vận khí ta cướp đi đâu? Vu Hàm nhìn về phía đã biến thành xích tiêu kiếm, hiên viên kiếm. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ngươi đoạt đi vận khí ta sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.